Xin chào các bạn, đã lâu không gặp. Hôm nay trở lại thì mình xin bắt đầu bằng một mẩu chuyện hạt giống cho tâm hồn. Có thể bạn đã từng nghe câu chuyện này ở đâu đó, hoặc cũng có thể bạn chưa nghe bao giờ. Mình hy vọng rằng với mẩu chuyện nhỏ hạt giống cho tâm hồn này, bạn sẽ có thêm một góc nhìn khác về cuộc sống, hài lòng hơn về những gì mình đang có, hoặc là bù đắp những thiếu sót mà mình chưa có. Có một vị tỷ phú rất chú trọng đến việc dạy dỗ con cái thành người có ích, hiểu chuyện. Ông có thừa tiền để cho con đi học ở những ngôi trường danh tiếng nhất, các khóa học đắt đỏ nhất với giáo viên hàng đầu. Tuy vậy, vào kỳ nghỉ hè, tỷ phú vẫn quyết định gửi cậu con trai duy nhất của mình về vùng quê hẻo lánh nghèo nàn với mong muốn cho con những trải nghiệm cuộc sống thực tế và ý thức được bản thân được sống sung sướng và giàu có như thế nào ở thành phố. Vị tỷ phú tin rằng trải nghiệm cuộc sống ở thôn quê nghèo nàn sẽ khiến con trai có những bài học khó quên. Tuy nhiên, những điều mà cậu bé kể lại sau chuyến đi là thứ khiến chính ông bố phải giật mình suy ngẫm. Kết thúc kỳ nghỉ tại vùng quê nghèo, người cha trở lại đón cậu bé. Trên đường về nhà, người cha tỷ phú hỏi cậu con trai: "Con cảm thấy sống ở đó thế nào?" "Con cảm thấy rất tuyệt ạ," cậu bé trả lời. Ông bố bất ngờ hỏi lại: "Cuộc sống ở gia đình tại vùng quê có gì khác so với ở nhà chúng ta không?" Cậu bé nói: "Có ạ, khác rất nhiều." Sau đó cậu bé kể với cha: "Chúng ta có một con chó, còn họ có một đàn chó. Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo. Trong đó còn có rất nhiều loại cá tôm. Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các vì sao. Vườn nhà chúng ta bị giới hạn bởi những bức tường cao, hàng rào, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời. Mỗi ngày chúng ta phải mua thức ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn từ vườn rau, từ các con vật nuôi. Chúng ta nghe nhạc qua máy phát, còn họ được trực tiếp thưởng thức âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác trong tự nhiên. Đồ ăn của chúng ta nấu bằng bếp điện, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều. Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi đó cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi. Cuộc sống của chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và tivi, còn họ có cuộc sống tự do, luôn kết nối với bầu trời trong xanh, với sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát. Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: "Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào." Câu trả lời của con trai khiến vị tỷ phú vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau đó, nó khiến ông chợt nhớ tới một câu danh ngôn nổi tiếng của Rodon Costa: "Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc." Mình sẽ không bàn luận gì thêm nữa. Hy vọng rằng qua câu chuyện này, rất nhiều bạn sẽ nhận ra được rằng bên cạnh tiền bạc trong cuộc sống của chúng ta có những điều còn giá trị hơn thế nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện và cuốn sách hay tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.